Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1223, cơ hội tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn nghe được hai chữ giao dịch này. Cảm giác tê dại ra đầu. Làm giao dịch với đế đại nhân. Tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp gì. Vết xe đổ ước hàn năm đó vẫn còn mới trong mắt Chu Văn. Khụ khụ, đế đại nhân. Gần nhất ta thấy trong nhân loại xuất hiện không ít nhân loại lợi hại. Ví dụ như đại thiên ma bên trong thủ hộ giả liên minh. Ẩn sĩ các loại đều đặc biệt mạnh. Chu Văn muốn nói sang chuyện khác. Tại sao ngươi không nói có huyết vu cùng động thế? Đế đại nhân trả lời. Hai tên siêu cường kia. Ta quên chưa nói. Chu Văn vội vàng nói. Bằng không ta giúp ngươi tiêu diệt thủ hộ giả liên minh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đế đại nhân nhắn lại tin tức. Đùa cợt nói. Ách, thủ hộ giả liên minh không cân hệ gì với ta. Diệt hay không? Đó là chuyện của ngài. Hiện tại Chu Văn không phải mao đầu tiểu tử trước kia. Tâm tư bị nhìn xuyên cũng không bị đỏ mặt. Đế đại nhân rõ ràng không có tâm tình nói chuyện phiếm với hắn. Trực tiếp gửi tin tức qua hỏi. Ngươi không khế ước thủ hộ giả. Cũng không dung hợp với sinh vật khác. Làm thế nào tấn thăng thần thoại? Cứ luyện nguyên khí quyết thôi. Tùy tiện luyện tự nhiên tấn thăng được. Chu Văn trả lời. Lời này đế đại nhân tự nhiên không tin. Trên thực tế cũng không có khả năng. Ngươi không nói. Ta không hỏi nữa. Nếu ngươi cứ nói như vậy với ta. Ngươi có tin ta sẽ khiến chi thứ năm của ngươi mọc trên đầu không? Đế đại nhân nói. Chu Văn thật đúng muốn thử xem một chút. Năng lực của mình hiện tại có thể ngăn cản nguyện lực của đế đại nhân hay không? Có điều cân nhắc chuyện chi thứ năm sinh trưởng trên đầu nguy hiểm quá lớn. Hắn vẫn quyết định xem đế đại nhân muốn làm gì. Ngài muốn làm giao dịch gì với ta? Chấm, Chu Văn hỏi. Ta không hỏi ngươi làm thế nào tấn thăng. Ngươi nói cho ta biết. Có phải ngươi dùng thân thể nhân loại thuần túy tấn thăng thần thoại hay không? Đế đại nhân hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, Chu Văn suy nghĩ một chút. Vẫn thành thật trả lời. Vậy thì được, ngươi giúp ta lấy một vật. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi biết một bí mật. Đế đại nhân nói, ngươi có thể nói kỹ càng. Xem ngươi muốn ta lấy thứ gì. Ngươi muốn cho ta biết bí mật gì không? Trong lòng Chu Văn tính toán, muốn làm sao cự tuyệt đế đại nhân. Trước đây ngươi ở Quy Đức Phủ đúng không? Bên trong Quy Đức Cổ Thành có một tòa hỏa thần đài. Trên đài có một thanh thạch đao. Ngươi đi rút thanh thạch đao kia về cho ta. Chấm, đế đại nhân gửi tin nhắn tới. Trong lòng Chu Văn giật mình. Đế đại nhân lại muốn cầm tới thanh thạch đao kia. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thanh thạch đao kia có thể giúp nàng thoát khốn? Chu Văn vừa nghĩ vừa nói. Thanh thạch đao kia, ta từng nghe nói qua. Có điều hình như nghe nói không ai có thể rút ra. Chỉ cần nhân loại thuần túy tấn thăng thần thoại. Vậy nhất định có thể rút ra. Đế đại nhân tựa hồ rất nắm bắt. Căn bản không để ý tới Chu Văn lấy cớ. Chu Văn còn muốn nói điều gì? Đế đại nhân đã gửi tin nhắn qua. Tình huống dị thứ nguyên lĩnh vực bên trên kim tinh. Ngươi hẳn nhìn thấy. Có điều ngươi khả năng không biết dị thứ nguyên lĩnh vực kia có ý nghĩa gì. Ngươi biết sự tình liên quan đến dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Chu Văn hơi kinh ngạc hỏi thăm. Nếu ngươi giúp ta cầm thạch đao, ta có khả năng nói cho ngươi biết cách thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Cầm được đồ vật bên trong. Đế đại nhân ném ra mồi nhử. Bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kia có cái gì? Chu Văn vội vàng hỏi. Giúp ta cầm thạch đao. Ngươi có thể biết tất. Đế đại nhân ngay sau đó lại phát một tin tức tới. Ngươi không cần phải gấp. Có thể chậm rãi cân nhắc. Có điều nếu đám dị thứ nguyên kia cầm được đồ vật bên trong dị thứ nguyên lĩnh kim tinh kia. Chỉ sợ đến lúc đó địa cầu trở thành trại chăn nuôi của dị thứ nguyên. Để ta suy nghĩ. Đế đại nhân không nói. Chu Văn biết hỏi nữa cũng vô dụng. Nếu lúc trước Chu Văn khẳng định sẽ cự tuyệt, có điều đế đại nhân ném ra mồi nhử quá mê người. Chu Văn cũng có chút động tâm. Chu Văn đã theo cổ điển nơi đó biết, dị thứ nguyên rất coi trọng đồ vật bên trên kim tinh. Nếu như đến lúc đó thật sự không thông qua trước khi dị thứ nguyên lấy được đồ vật kia, thực sự không có cách, có lẽ cần phải nhờ đến lực lượng của đế đại nhân. Có điều Chu Văn không cách nào xác định đế đại nhân nói chỗ nào thật, chỗ nào giả, tự nhiên không dễ dàng tin tưởng nàng. Không vội, ta trước tiên có thể nói cho ngươi một chút tin tức. Bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kia có 6 khủng cụ cấp hoàng kim chiến thần. Có thể bắn ra đạn có thuộc tính khác nhau. Mà sau bọn hắn còn có thiên tai cấp sinh vật. Ngươi giúp ta cầm thạch đao. Ta có biện pháp giúp ngươi xử lý thiên tai cấp sinh vật kia. Thiên tai cấp sinh vật kia gọi là gì? Chu Văn biết đế đại nhân không phải đang nói linh tinh. Hắn đã từng gặp qua. Đằng sau xác thực có một thiên tai cấp sinh vật. Nghĩ kỹ rồi mang theo thạch đao tới Kỳ Sơn. Đế đại nhân không trả lời hắn. Về sau không gửi tin nhắn tới. Chu Văn nhíu mày suy tư. Xem ra đế đại nhân thật sự biết một ít sự tình liên quan đến dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Nhưng nàng lại không muốn đồ vật bên trong. Ngược lại muốn thạch đao kia. Chẳng lẽ nói thạch đao chân quý hơn đồ vật trong dị thứ nguyên lĩnh vực kia? Hay nói thạch đao có thể giúp nàng thoát khốn? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn không cách nào xác định đế đại nhân rốt cuộc muốn làm gì. Thạch đao tại Quy Đức Cổ Thành không thể rút loạn. Bằng không Quy Đức Cổ Thành không chỉ sẽ phá cấm, còn xuất hiện hàng loại dị thứ nguyên sinh vật cao cấp. Thậm chí Chu Văn cũng không biết rút thạch đao ra sẽ có hậu quả thế nào. Lai lịch liên quan đến thạch đao, Chu Văn từng điều tra rất nhiều tư liệu. Hỏa thần đài gọi là Át Bá Đài, là địa phương sớm nhất dùng chiêm tinh tại Đông Khu. Mà Át Bá là hỏa thần, cũng là thủy tổ thương triều. Nói đến cũng có chút liên quan đến Kỳ Sơn. Có điều nói đến hỏa thần, đại bộ phận người Đông Khu đầu tiên nghĩ tới hẳn là Trúc Dung, mà không phải Át Bá. Mặc dù Chu Văn là người sinh ra ở Quy Đức Phủ, có điều hắn công nhận không phải Át Bá là hỏa thần, mà toại nhân thị đứng đầu Tam Hoàng Ngũ Đế vì nhân loại truyền bá hỏa chủng. Bên trên hỏa thần đài khắc cổ hoàng kinh, có liên quan gì đến toại nhân thị không? Nếu thạch đao kia có quan hệ với toại nhân thị, vậy tương đối dễ hiểu. Chu Văn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Kiểu nói này của đế đại nhân khiến Chu Văn lại có dự định trở lại Quy Đức Cổ Thành nhìn một chút. Có điều Chu Văn vẫn không đi Quy Đức Cổ Thành, miễn bị đế đại nhân lợi dụng. Đợi trong nhà tiếp tục cày phó bản. Mỗi ngày cày phó bản kim tinh thực sự quá chậm, không thể cày ra trứng phối sủng. Còn thứ nguyên kết tinh tuôn ra mấy khối, Chu Văn đều dùng đút cho ba tiêu tiên. Thuộc tính của ba tiêu tiên tăng lên không ít. Thuộc tính trung bình đều trên 90 điểm. Đáng tiếc mỗi ngày chỉ cày một lần. Phần lớn thời gian, Chu Văn chỉ có thể cày phó bản bình thường. Đột nhiên, điện thoại lập tức xuất hiện thông báo. Lại có sinh vật đi tới trước dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Rõ ràng đó là đầu hắc rực cự long kia. Cơ hội tới. Chu Văn mừng rỡ, một ngày chỉ cày một lần phó bản kim tinh thực sự quá ít. Hiện tại đây chính là cơ hội chiếm tiện nghi. Cách chương.